Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1194, Duy Một thỉnh cầu. Sau bữa ăn tối, Lorang theo Tilly nơi đó đã nghe nói chuyện này, bởi vì cảm giác làm đối phương nói về thay đổi chủ ý lý do thời điểm. Hắn không khỏi ngẩn người, làm sao, không được. Tilly ôm ngực nói, không, không, kỵ sĩ học viện điều lệ đều là ngươi định, đương nhiên ngươi định đoạt. Lorang liền vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là tò mò, cảm giác chuyện này có thể đại biểu cái gì? Đại biểu tài năng, quả nhiên, liên quan với phi hành ngươi cái gì cũng không biết. Tilly nhún nhún vai, đối với người bình thường tới nói, luyện tập chẳng qua chỉ là dựa theo sổ tay điều kiện tính chất hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trừ chấp hành động tác bản thân bên ngoài, không có thứ gì, cho dù lên trời cũng giống vậy. Nhưng có mấy người lại có thể ý nghĩ ra mỗi một cái động tác đồ cảnh. Khi hắn còn chưa chọn lựa hành động thời điểm, cũng đã thấy được hành động kết quả. Ấy, có thần kỳ như vậy. Lorang kéo ra khóe miệng. Hắn ngược không phủ nhận chính mình đúng không được một chữ cũng không biết. Nếu không có Tilly trợ giúp, không kỵ sĩ kế hoạch căn bản không thể nào nói tới bằng vào mộng cảnh thế giới bên trong về điểm. Kia bản vẽ muốn tạo ra hợp cách máy bay không khác nào ý nghĩ hảo huyền. Vô luận là chế tạo thử, cải tiến, định hình, huấn luyện, đều không thể rời bỏ Tilly tham dự. Nếu như đổi thành người bình thường, muốn đem bản vẽ biến thành thực cơ, lại đem thực cơ dùng cho chiến đấu, quá trình này có lẽ đến tìm tòi lên vài chục năm. Chỉ bất quá máy bay chung quy là một máy, điều khiển máy không phải là dựa theo sổ tay, lặp đi lặp lại luyện tập là được sao? Bởi vì ta chính là như vậy. Tilly lộ ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt. Ngươi không tưởng tượng nổi. Nói rõ ngươi không có phương diện này tài hoa. Ca ca, nếu như ngươi cũng là không kỵ sĩ trong học viện một thành viên, sợ rằng thuộc về muốn bị loại bỏ một nhóm kia. Khắc khục, Lorang thiếu chút nữa không có bị nước miếng sặc, mà sau lưng cũng truyền đến Dạ Oanh nén cười tiếng hừ nhẹ. Ngươi có phải hay không là cho là bằng vào luyện tập liền có thể nắm giữ phi hành? Tilly giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Đích xác có một bộ phận người có thể tại trăm ngàn lần luyện tập sau đem động tác cùng cảm giác liên hệ với nhau. Nhưng đừng quên cái này bản thân liền là một loại tài năng. Chẳng qua chỉ là hơi kém người trước mà thôi. Người nhiều hơn vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến một bước này. Có thể bay lên liền đã là không dễ sự việc. Người cảm thấy ai hơn có cơ hội ở trong chiến tranh sống sót? Lorang nhất thời cười khanh khách, không nghi ngờ chút nào. Đáp án dĩ nhiên là thiên phú chắc tuyệt người. Tiêu tốn thời gian giống nhau huấn luyện, loại người này thường thường có thể đạt tới cao hơn trình độ. Cũng ở trong chiến tranh nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, mà năng lực bình thường người liền bảo toàn mình cũng rất khó khăn. Chớ đừng nhắc tới lại tinh tiến một bước rồi. Theo bồi dưỡng hiệu phí so sánh với nhìn, người trước có thể đạt tới người sau gấp mấy lần, nhưng bằng vào một câu trả lời hợp lý cũng xác định không là cái gì chứ. Hắn không nói một hồi mới lên tiếng, dù sao còn có trùng hợp đoán đúng khả năng, cho nên bay một lần liền cái gì cũng biết. Tilly lờ đánh nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia hai người khác đây, bọn họ đều lựa chọn bay thử. Ồ, Lorang có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn, đuổi ra không kỵ sĩ học viện ở thời đại này cũng không phải là một cái nhẹ bỗng xử trí. Đặc biệt là học viện trưởng phòng vì công chúa điện hạ dưới tình huống. Nó có nghĩa là sẽ ở trong lý lịch lưu lại một cái không hào quang ấn ký. Sau đó xin những công việc khác đều đưa khó khăn rất nhiều. Thứ yếu hậu cần mặt đất cùng tạp vụ thù lao cũng không tính thấp. Đồng dạng cũng là một phần công việc ổn định. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ được học viện một chút ưu đãi chính sách. Như mua nhà, y tế các loại, từ đầu đến cuối so ra, có thể nói chênh lệch quá mức lớn, cũng coi là lên là không thiếu dũng khí. Nếu như là liền như vậy đuổi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Dù sao toàn bộ thành No Winter trước mắt dự bị phi công còn không tới 200 người. Mỗi một cái cũng có thể vị đầy đủ chân quý. Không kỵ sĩ học viện không cần thiết, không có có tài năng. Không có dũng khí đang đối mặt khủng thú thời điểm chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Sớm một chút để cho bọn họ rời đi ngược lại tốt hơn. Tilly thấp giọng nói, nói tới chỗ này, phòng làm việc bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Ngay tại Laurent chuẩn bị rót ly thức uống hoãn hòa một chút bầu không khí thời điểm, đối phương chủ động đổi một đề tài. Đúng rồi, ta tìm ngươi là muốn hỏi ra trước sự kiện kia ta máy bay mới có đầu mối sao? Quả nhiên, nàng tới phòng làm việc cũng không chỉ vì trò chuyện một chút công tác mà thôi. Trong lòng Laurent giật mình, ta cảm thấy chuyện này có thể theo dài bàn lại. Không quân xây dựng không thể rời bỏ ngươi. Huống chi ngươi ở lại thành No Winter đối với ma quỷ uy hiếp lớn hơn. Tilly không trả lời. Nàng sáng quắc ánh mắt cho thấy thái độ. Laurent âm thầm thở dài. Máy bay mới cũng không phải là chỉ kỳ lân hào, mà là một chiếc cường đại hơn, thích hợp với tác chiến phi hành vũ khí. Axis hy sinh sau, Tilly ở trong ngực hắn khóc rất lâu, bi thương đến giống như là bất lực hài tử, nhưng đó cũng là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy đối với Phương nhu yếu một mặt. Khi nàng tỉnh lại sau, tìm tới tự mình nói câu nói đầu tiên, chính là ta muốn một chiếc có thể giết ma quỷ máy bay. Nàng muốn hướng ma quỷ báo thù, cứ việc Laurent khi đó dùng một nhóm lý do lấy lệ tới. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không có thay đổi chủ ý. Ngươi nếu thật như vậy làm sao? Phục kích Earthrop thời điểm, ngươi cũng không có như vậy nhiều băn khoăn. Đó là vận chuyển, cùng chính diện chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trên thực tế không có bao nhiêu khác biệt, đều là đem năng lực của ta dùng ở nhất địa phương cần. Tilly lắc đầu một cái, ta chính là bởi vì đồng ý cái nhìn này, mới thuyết phục Axis trước đến tiền tuyến. Người cũng biết một điểm này muốn theo trong tay ma quỷ đoạt lại bầu trời. Chỉ dựa vào hiện tại không kỵ sĩ cũng không thể bảo đảm thắng lợi. Vô luận theo số lượng hay là trình độ đến xem, thành No Winter đều nằm ở hạ phong. Chỉ có ta có thể thay đổi một điểm này. Nhưng là học viện, ta đương nhiên sẽ gánh vác ứng với tận trách nhiệm tại chiến tranh đến. Trước, chỉ cần bồi dưỡng được một nhóm hợp cách huấn luyện viên, bọn họ liền có thể lệnh đội ngũ của không kỵ sĩ không ngừng mở rộng. Chuyện thừa tiếp, Tilly trầm mặc chốc lát, ngưng mắt nhìn Laurent gằn từng chữ nói. Ta biết cái này có chút tùy hứng, nhưng đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Kaka, Laurent cùng nàng đối mặt rất lâu, cuối cùng thở dài một cái. Ta biết rồi, Tilly siết chặt quả đấm buông lỏng. Cảm ơn ngươi, đúng rồi, ngươi đối với thân phi cơ màu sắc có yêu cầu sao? Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời khắc, Laurent đột nhiên hỏi. Tilly nghi ngờ dừng bước lại. Không, cái này, nếu không có đặc định yêu cầu, cái kia màu đỏ như thế nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Chế bá bầu trời nhân vật chính, dùng đều là màu sắc này. Laurent nhẹ giọng nói, phải không? Tilly hơi hơi nhếch mép lên. Vậy thì theo lời ngươi nói, dùng màu đỏ đi, làm cửa đóng lại sau. Dạ oanh vẻ mặt phức tạp nói. Điện hạ nàng, là nghiêm túc, Laurent nhức đầu xoa trán một cái. Chính là như vậy mới phiền toái a. Tại Tilly nói ra câu kia duy nhất thỉnh cầu thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương bộc lộ ra ngoài cường đại chấp niệm cùng hy vọng có thể trợ giúp nàng thực hiện báo thù nguyện vọng. Trừ mình ra không còn ai khác. Nếu như cự tuyệt, để cho phần này hy vọng biến thành tuyệt vọng mà nói, hắn mơ hồ ý thức được chính mình có thể sẽ mất đi đối phương. Nàng cũng thay đổi đây. Dạ oanh cảm khái nói. Bất quá ta ngược lại có thể hiểu được nàng. Nếu như xảy ra chuyện chính là ngươi, nàng dừng lại một lúc lâu. Mới thả bỏ, tựa như lắc đầu một cái. Không được, kết quả này ta muốn đều không dám nghĩ tới. Laurent không khỏi im lặng. Hắn chợt nhớ tới một câu nói. Chiến tranh sẽ cải biến rất nhiều người cùng chuyện. Mà duy nhất không thay đổi, chỉ có chiến tranh bản thân. Muốn phòng ngừa như vậy, bi kịch kéo dài tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.